Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959. Ước chiến, chủ thần bóng người tất cả mọi người rất quen thuộc. Cái này mỹ phục đệ nhất nhân cũng không phải lần đầu tiên đi vào đệ nhất đại lục. Mà lại mỗi một lần chủ thần thực lực đều là để mọi người giật mình không thôi. Cái kia hoàn toàn áp chế quốc phục cơ hồ tất cả siêu cấp cao thủ. Mà lại rất nhiều người đều biết, chủ thần truyền thừa là thần vương truyền thừa. Cái này mang ý nghĩa hắn tối thiểu nhất đều có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Đây là đáng sợ cỡ nào thực lực? Chủ thần tới này thần khải chi thành là vì cái gì? Chẳng lẽ cùng nhóm người kia một dạng mục đích? Bọn họ đến cùng cái gì mục đích? Chẳng lẽ là làm công thành? Lên một lần ngân mộng tìm tới thần phạt phó hội trưởng. Nàng giống như ý tứ có một nhóm người chuẩn bị xuống tay với thần khải chi thành. Không biết, dù sao rất loạn, Mạc Vũ Yên Trần cùng Lam Lâm Diệp Vũ lại thêm Dạ Hành Già. Đoàn người này bên trong trừ cái này ba cái xem như cung binh tương đối quen thuộc gương mặt bên. Ngoài, hắn mấy vị cung binh không biết. Nhưng rất rõ ràng đây đều là Tinh Vân Điện người. Cái này truyền thuyết bên trong vô cùng thần bí thế lực, tuy nhiên rất nhiều người nghe nói qua. Nhưng là cái này bên trong rất nhiều người đều là không muốn người biết. Nói cách khác rất là lạ lẫm. Đoàn người này mỗi người đều là như thế. Nhưng giống nhau điểm cũng là một nhóm người này khí tức đều quá mức cường đại. Rời đi nơi này đi. Lúc này Ngân Mộng xuất hiện lần nữa. Nàng hướng về Tinh Vân Điện đội ngũ đi qua. Đây là lời khuyên. Ta chưa từng nghe nói qua có người dám nói với Tinh Vân Điện ra lời khuyên hai chữ. Mạc Vũ Yên Trần cười nói. Ngân Mộng mỹ nữ, các người Thương Nguyệt hội trưởng Tàn Huyết Băng Tâm tự mình đến đoán chừng cũng không dám nói thế. Với đi, cùng ta thế lực sau lưng không quan hệ. Ngân Mộng trầm giọng nói. Ta nói là lời nói thật. Thần khải chi thành các ngươi hiện tại là tuyệt đối không động đậy. Ta không muốn cùng ngươi giải thích cái gì làm sao đối phó cái kia ở trong mắt người khác vô. Địch thượng vị thần Francis, Lam Lâm Diệp Vũ mở miệng nói. Chúng ta Tinh Vân Điện thực lực, ngươi hẳn phải biết, cái kia ta nghĩ các ngươi cũng phải biết. Ngân Mộng thanh âm cũng lạnh xuống đến. Chúng ta Thương Nguyệt muốn người bảo lãnh. Các ngươi Tinh Vân Điện cũng không động đậy, ngươi là nghiêm túc, hoặc là nói, Mạc Vũ Yên Trần lạnh nhạt nói, ngươi có thể đại biểu Thương Nguyệt Công Hội. Ngay tại hai vừa bắt đầu cãi lộn thời điểm, lúc này chủ thần hướng về nơi này đi tới, vây xem ánh mắt mọi người hội tụ tới, bọn họ rất nhiều người không biết Tinh Vân Điện những cường giả này. Nhưng là chủ thần thực lực mọi người đều biết. Mà lúc này chủ thần đi vào trước mặt mọi người. Hắn nhìn về phía Tinh Vân Điện người sau đó chậm rãi nói ra. Thần vẫn đại thế giới bên trong mới là giải quyết ân oán địa phương. Rất nhanh, ta cùng hắn liền sẽ tiến vào chỗ đó. Các ngươi, người khác đều không nói gì. Dạ Hành Giả bên người một cái vóc người cường tráng nam nhân đứng ra. Cái này gọi là Vân Trung Tử nam nhân mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn chủ thần. Làm sao? Các ngươi Tinh Hà Đế Quốc cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Giữa các ngươi ân oán ta mặc kệ. Chủ thần từ tốn nói. Ta cùng hắn rất sớm đã từng có ước định. Đã như vậy, Vân Trung Tử nhìn lấy chủ thần lạnh nhạt nói. Đến thời điểm nếu như ngộ thương, đừng trách ai. Nhìn lấy Vân Trung Tử bọn người đối chủ thần không sợ hãi chút nào bộ dáng. Mọi người chung quanh một trận kinh ngạc. Có người cũng là nhận ra Tinh Vân Điện những người này hoảng sợ nói. Những người này là Tinh Vân Điện. Ngoạt tao, đây đều là đóng băng thật lâu siêu cấp cao thủ. Ta thiên a, ám ngữ giả tiến về phía trước một bước kinh hãi nói. Dạ Hành Giả. Ngươi là bá nghiệp trò chơi trong kia cái siêu cấp ảnh vũ. Cái kia Lam Lâm Diệp Vũ. Trừ ám ngữ giả bên ngoài. Cũng có người nhận ra người khác thân phận. đó là thịnh thế trò chơi bên trong đệ nhất băng pháp. Cái kia truyền kỳ nhân vật, theo một đám người chơi tiếng kinh hô âm, lúc này miêu thần bọn người theo thành chủ trong cung điện nối đuôi nhau mà ra. Tất cả mọi người quay đầu, Dạ Hành Giả híp híp mắt, nhìn đến tiểu tử kia. Dạ Hành Giả nói tới là Lâm Phong, trước đó đánh lén công binh thời điểm Lâm Phong thì ở một bên. Bất quá theo cảnh giới phía trên cảm ứng Lâm Phong chỉ là hạ vị thần, cho nên thân là trung vị thần Dạ Hành Giả lúc đó cũng không có đem Lâm Phong để vào mắt. Là hắn, lúc này Lâm Phong cũng là nhận ra Dạ Hành Giả. Hắn nhướng mày đi đến phía trước, bọn họ là Tinh Vân Điện người. Không dùng Lâm Phong nói, miêu thần mấy người cũng biết, bởi vì lúc trước Ngân Mộng tìm đến bọn họ, nhìn đến tình huống trước mắt về sau, miêu thần nhíu nhíu mày lạnh nhạt nói, đến cùng phát sinh cái gì? Không có gì, lần thứ nhất nhìn thấy thần phạt mọi người. Vân Trung Tử cười cười. Cái này cường tráng đại hán đi tới nói ra, các ngươi hội trưởng trên người có chúng ta cần muốn đồ, vật, mà lại bởi vì cái này hiện tại cũng lên xung đột, cho nên muốn tốt cho các ngươi, ta là tới làm thuyết khách. Cái gọi là thuyết khách chính là chuẩn bị công thành. Miêu thần lạnh nhạt nói, nếu như không là Ngân Mộng nói ra các ngươi ý đồ, cái này thuyết khách có phải là hay không trực tiếp đánh tới Trần Trúc cung điện lại thuyết phục? Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không nhìn chúng ta. Vân Trung Tử cười nhạt một tiếng, đương nhiên hậu quả đoán chừng hội rất nghiêm trọng. Ta muốn nói chuyện đều bị các ngươi nói. Ngay tại lúc này cung binh thanh âm truyền đến giữa sân. Cái này thần khải chi thành các ngươi như muốn công thành, tùy thời hoan nghênh. Thần phạt chúng người ánh mắt sáng lên, cung binh chậm rãi đi tới. Miêu thần muốn nói cái gì nhưng bị cung binh ngăn cản. Hắn bày xua tay cho biết tự mình biết phát sinh cái gì. Bên cạnh Vân Trung Tử trên dưới đánh đo một cái cung binh sau đó gật gật đầu. Một thượng vị thần, tại cái này phổ thông thế giới xác thực rất khó được. Bất quá đáng tiếc, Vân Trung Tử trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Mặc Vũ Yên Trần bọn người nhìn xem cung binh cũng là cười lắc đầu. Theo Tinh Vân Điện mọi người rời đi, lúc này Ngân Mộng đi tới. Nàng xem thấy cung binh nghiêm túc nói, người dạng này trực tiếp đáp lại Tinh Vân Điện sợ là sẽ phải rất phiền phức. Không phải vậy đâu, cung binh nhìn xem Ngân Mộng nói ra, cần tìm một chỗ ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm sao? Ngươi có ngươi chỗ cường đại, nhưng Tinh Vân Điện xác thực quá mạnh. Ngân Mộng lắc đầu nói ra, ngươi thần khải chi thành có kiếm thần Francis thủ hộ, nhưng ngươi phải biết, cái này ở trong mắt người khác vô địch thượng vị thần NPC. Có lẽ tại Tinh Vân Điện trước mặt, không chịu nổi một kích. Ngân Mộng lời nói để thần phạt mọi người giật nảy cả mình. Một bên chủ thần cũng là đi tới. Hắn gật gật đầu nói, xác thực như thế, một cái Francis tuyệt đối chống cự không Tinh Vân Điện. Kém quá xa, tất cả mọi người trầm mặc. Thế mà cung binh lại cười cười. Hắn nụ cười vô cùng thần bí. Bọn họ biết ta và ngươi muốn đi thần vẫn đại thế giới. Bọn họ cũng biết ta rời đi thời điểm là tốt nhất công thành thời cơ. Nhưng cũng tiếc, thần khải chi thành đã không có khả năng ném. Cung binh chất mật tự tin làm cho tất cả mọi người không hiểu. Mà lúc này cung binh cũng là nhìn về phía Lâm Phong. Hắn vẫy tay hô, tới đi, chúng ta bây giờ liền đi. Thần vẫn đại thế giới. Chủ thần híp híp mắt. Cung binh lựa chọn mang lên Lâm Phong, cái này trung vị thần khẳng định có lấy chỗ thích hợp. Nhưng loại tình huống này vậy mà thật rời đi thành trì đi thần vẫn đại thế giới. Cách làm này để hắn cảm giác phải chăng cung binh từ bỏ tòa thành trì này lựa chọn cam chịu. Tựa hồ là cảm giác được mọi người nghi hoặc ánh mắt. Cung binh cười cười không làm giải thích. Hắn nói tới thần khải chi thành không có khả năng ném là thật. Bởi vì Skernert tại hắn thỉnh cầu phía dưới tạm thời dừng lại tại thần khải chi thành.